xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 78, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công, 29. Góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Mộ Xanh cẩn thận xem xét đôi mắt cho Vu Lâm Nhi xong, cậu trầm tư một lát nói tuy bá mẫu đã mù nhiều năm, trong mắt cũng bị tổn thương, nhưng nếu có Thiên Sơn Tuyết Liên thì chuyện hồi phục thị lực cho bá mẫu vẫn có một tia hy vọng. Thiên Sơn Tuyết Liên, nghe thấy vẫn có hy vọng hồi phục thị lực cho mẫu thân, trong mắt Quân Khanh Mặc cũng hiện lên hy vọng, sau đó nghi hoặc nói. Thiên Sơn Tuyết Liên kỳ thật chính là bông sen trắng lớn lên ở đỉnh núi Thiên Sơn, hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, để trưởng thành, truyền thuyết nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng nếu muốn đi lên đỉnh núi Thiên Sơn chỉ sợ là rất khó. Ta cũng chỉ là nghe được từ sư phó nhắc tới mà thôi. Diệp Mộ Xanh nói, Nhật Nguyệt, Di Duê, Mặt Trời và Mặt Trăng. Trong cốt truyện, nam chủ vì cứu nữ chủ liền đã từng mạo hiểm đi lên đỉnh núi Thiên Sơn để ngắt lấy Thiên Sơn Tuyết Liên cho nữ chủ. Dù chỉ có một tia hy vọng ta cũng sẽ ngắt lấy Thiên Sơn Tuyết Liên cho mẫu thân. Quân Khanh Mặc nhìn Vu Lâm Nhi ngủ say, con ngươi lạnh lẽo lại lập lòe kiên định nói. Nhưng ngươi đừng vội đi Thiên Sơn, để ta trị liệu thân thể cho bá mẫu trước đã. Bằng không ta sợ lúc ấy bá mẫu không chịu nổi dược hiệu của Thiên Sơn Tuyết Liên. Diệp Mộ Xanh nhìn thân hình Vu Lâm Nhi gầy ốm nói. Thực lực Quân Khanh Mặc không kém nam chủ, tuy trong quá trình khả năng sẽ bị thương một chút nhưng đến ngắt Thiên Sơn Tuyết Liên trở về hẳn là không thành vấn đề. Quân Khanh Mặc đỡ thân thể của Vu Lâm Nhi, hắn nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của mẫu thân mà đau lòng. Sau khi hắn có thực lực, hắn vẫn luôn nỗ lực thật nhiều, cho mẫu thân thứ tốt nhất nhưng mẫu thân vẫn luôn gầy ốm như thế. Ta có thể tháo mặt nạ ra người của bá mẫu xuống được không? Diệp Mộ Xanh liếc mắt nhìn Quân Khanh Mặc một cái hỏi. Quân Khanh Mặc do dự vài giây, gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không muốn nhìn thấy một màn mẫu thân tháo mặt nạ ra người xuống kia. Diệp Mộ Xanh tìm được nút mở mặt nạ ra người trên mặt Vu Lâm Nhi. Sau đó thật cẩn thận chậm rãi xé mặt nạ ra. Nguyên nhân cậu dùng tiếng đàn để thôi miên Vu Lâm Nhi là vì muốn cho Vu Lâm Nhi thả lỏng người nghỉ ngơi tốt. Nhưng càng muốn để xem mặt Vu Lâm Nhi hơn, tháo mặt nạ ra người xuống trong nháy mắt. Diệp Mộ Xanh ngây ngẩn cả người. Trên mặt Vu Lâm Nhi là một làn da hoàn toàn che kín rậm rạp vết sẹo khó coi. Có thể thấy được người xuống tay thật dữ dội ác độc. Vết sẹo trên mặt bá mẫu ta sẽ nghĩ cách loại trừ. Vuốt vẹo sẹo trên mặt Vu Lâm Nhi đồng thời Diệp Mộ Xanh liền nghĩ tới vết sẹo trên người Quân Khanh Mặc. Tuy trên người nam nhân bị thương không đáng ngần ngại, nhưng vết thương trên người Quân Khanh Mặc quá nhiều, quá dữ tợn. Hơn nữa những vết thương đó sẽ thời thời khắc khắc nhắc lại cho Quân Khanh Mặc nhớ về quá khứ bi thảm. Bởi vậy Diệp Mộ Xanh cũng muốn loại trừ tất cả vết sẹo cho Quân Khanh Mặc. Sau khi hai người cùng ngây người ở trong phòng Vu Lâm Nhi trong chốc lát, Quân Khanh Mặc liền ôm Diệp Mộ Xanh tới phòng cách vách. Sau đó lại trở về dàn xếp tốt cho Vu Lâm Nhi đang say giấc. Diệp Mộ Xanh nằm ở trên giường, dưới thân được lót tấm chăn mềm mại, thấy cửa mở ra, sau khi Quân Khanh Mặc đi tới gần cậu liền nói Quân đại giáo chủ. Phiền toái ngươi dẫn ta đi một nơi. Nơi nào? Quân Khanh Mặc nói tiếp. Khách điếm Tiên Lai, ta muốn đi lấy một ít đồ của ta. Diệp Mộ Xanh trả lời. Thời điểm tới kỳ ra Diệp Mộ Xanh không tiện mang đàn. Diệp Mộ Xanh lại không yên tâm đàn cách mình quá xa. Bởi vậy liền đem đàn cùng một ít dược vật đặt hết ở trong khách điếm Tiên Lai. Trong đó có thuốc mỡ trị liệu miệng vết thương. Diệp Mộ Xanh rất ghét bỏ dược mà Quân Khanh Mặc đưa. Nhưng ngại không tiện đi lại. Hơn nữa dược mà Quân Khanh Mặc nhặt về cho cậu bị rớt ở tử lâu ngoại trừ độc dược chính là mê dược. Căn bản không có dược trị liệu miệng vết thương. Bởi vậy Diệp Mộ Xanh chỉ có thể bảo Quân Khanh Mặc mang mình tới khách điếm. Sau khi tới trong phòng khách điếm rồi, Diệp Mộ Xanh tìm ra đạo ẩn mà mình đã cất kỹ. Đặt vào trong tay Quân Khanh Mặc, hỏi ngươi biết cây cầm này không? Cách chương.